Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua quà cho nhân viên và người thân của mình trước khi về nước. Khi bước vào siêu thị, cô bán hàng đã đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm khiến ông rất cảm động. Và thái độ thân thiện đó đã để lại trong lòng ông một ấn tượng tốt đẹp. Ông quan sát và nhận thấy rằng tất cả mọi khách hàng đều nhận được nơi cô ta nụ cười dễ thương và đáng mến đó. Bị thu hút bởi sự thắc mắc về sự xuất hiện liên tục của nụ cười trên đôi môi cô bán hàng, ông đến gần cô ta và hỏi: "Tôi thấy cô luôn mỉm cười với tất cả khách hàng. Điều gì đã khiến cô cười mãi như một cái máy như thế?" Vẫn với nụ cười trên môi, cô bán hàng đáp: "Vì tôi yêu thích công việc này và khao khát được cống hiến cho đất nước của mình. Và với nụ cười, tôi có thể thực hiện được điều đó." Như đọc được vẻ hoài nghi trên gương mặt của ông khách, cô từ tốn giải thích: "Vâng, thưa ông, tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ có thể hài lòng và thoải mái. Khi đó, họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui và tôi sẽ chăm sóc gia đình tốt hơn bằng tiền lương hậu hĩnh của mình. Hơn nữa, phần đông khách hàng của chúng tôi là những người ngoại quốc nên chúng tôi sẽ có cơ hội giao thương với nước ngoài. Nếu có thể làm cho những người khách như ông đây yêu mến và giới thiệu với bạn bè, người thân của họ đến thăm đất nước tôi, thì đó lại là cơ hội cho đất nước tôi ngày càng có nhiều du khách, nhiều ngoại tệ và mọi người có công ăn việc làm. Người dân nước tôi ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Như vậy là tôi đã thực hiện ước mơ cống hiến cho đất nước mình dù chỉ bằng một nụ cười và lòng say mê với công việc của mình." Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói: "Có ba yếu tố để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, đó là học hỏi, kiếm tiền và khát vọng. Và trong đó, chỉ cần có khát vọng cũng đủ bù đắp cho sự thiếu hụt của hai yếu tố còn lại." Dĩ nhiên, cô bán hàng đi làm là để kiếm tiền nuôi sống bản thân và chăm sóc gia đình. Nhưng chính cái khát vọng góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình và xây dựng đất nước của mình ngày càng thịnh vượng, đã khiến cô bán hàng mỉm cười một cách không mệt mỏi với mọi khách hàng mà cô đã tiếp xúc. Và điều ấy đã nâng việc làm của cô lên một tầm cao mới, đó là cô được cống hiến vào sự nghiệp góp phần làm cho đất nước của mình trở nên phồn thịnh. Thái độ phục vụ và suy nghĩ của cô bán hàng chắc hẳn sẽ để lại cho doanh nhân ấy một bài học sâu sắc và bổ ích cho công việc kinh doanh của ông. Những lời chia sẻ của cô bán hàng sẽ giúp ông nhận ra một điều mà ông có thể truyền đạt cho nhân viên của mình là: nếu ta biết làm việc chăm chỉ và một mong ước mãnh liệt, thì những ước mơ tưởng chừng như bất khả thi cũng trở thành khả thi. Một bài học quý giá khác mà ông nhận được nơi cô bán hàng dễ thương ấy là không có việc làm nào gọi là nhỏ nhoi hay thấp kém nếu ta tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong công việc của mình. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều mang lại một hiệu quả cao, đều có một giá trị nhất định nếu ta đặt vào đấy tất cả sự nhiệt tình yêu mến của mình. Lạy Chúa, mùa chay là dịp để chúng con hãm mình, hãm bớt bao thói hư tật xấu, đam mê kiêu căng và hy sinh một số sở thích của mình. Điều đó quả là khó khăn khi mà trong cuộc sống hiện nay, xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, con người tôn sùng chủ nghĩa hưởng thụ. Chính vì thế mà hy sinh hãm mình hay chay tịnh là một cái gì rất khó khăn để thực hiện trong đời sống của mỗi người chúng con, dù là ở đấng bậc nào. Xin ban cho chúng con lòng khao khát mãnh liệt là được quay về cùng Ngài trong mùa chay thánh này. Và khi chúng con thực hiện niềm khao khát đó bằng hết tấm lòng yêu mến chân thành, chúng con sẽ có một cuộc trở về với đầy đủ ý nghĩa của nó, và mỗi người chúng con xứng đáng được Chúa đón nhận và ôm vào lòng. Amen. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.